Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thiên hạ hai kiếm, hung hăng chém về phía trước, cong một tiếng, cùng yêu đao đụng vào nhau, thiên hạ hai kiếm, đung đưa kịch liệt, phía trên long ảnh cùng luân hồi chi lực, không ngừng bộc phát, đối diện yêu đao đồng dạng thần bí khó lường, liền phảng phất yêu thần đồng dạng, sắc bén kia khí tức, để cho toàn bộ tinh không phá toái, cảnh tượng này giống như là diệt thế, để cho đám người tuyệt vọng, những thần tộc cường giả kia tê cả da đầu, quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi a, không hổ là Bỉ Ngạn nha. Vậy mà nắm giữ yêu đao như thế, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng to thổ huyết, thể phách của hắn lần nữa nứt ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nhận lấy trọng thương, yêu đao công chúa thấy thế, mừng rỡ như điên, tiếp tục thúc giục yêu đao, đánh giết Lâm Hiên, lại là một đao chém xuống. Lâm Hiên vung vẩy Đại Long kiếm ngăn cản, nhưng mà Đại Long kiếm hồn bị đẩy lui ra ngoài, mắt thấy hắn liền bị chém thành hai khúc. Lúc này, luân hồi kiếm hồn nhưng là bạo phát ra thần bí tia sáng. Hắn mở ra một phiến luân hồi chi môn, luân hồi trong cánh cửa, lại có một bóng người hiện lên, đó là một thân ảnh mờ ảo. Hắn vừa xuất hiện, liền hiện ra một cỗ ngập trời sức mạnh, bao phủ bát phương, đạo nhân ảnh này xòe bàn tay ra, hướng về phía trước vỗ, vậy mà chặn yêu đao, cả hai va chạm kinh thiên động địa, yêu đao bị đẩy lui ra ngoài, trên yêu đao, đao hồn nổi lên, ánh mắt giống như lưỡi đao bổ ra hết thảy, hắn tập trung vào, luân hồi trong cánh cửa đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, cùng đau hồn giằng co, trên người hai người khí tức, không ngừng va chạm, thiên băng địa liệt, gì tình huống, vậy mà chặn, Bỉ Ngạn người, kinh hô một tiếng, chư thiên vạn giới cũng là một mảnh xôn xao, liền người của thần vực đều phủ, bọn hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, gương mặt kinh ngạc, đây là cái gì, là Lâm Hiên triệu hoán đi ra sao, không nghĩ tới, Lâm Hiên vẫn còn có thủ đoạn như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, Lâm Hiên cũng một lần nữa bay trở về, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, nói thật. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì một màn này, cũng đồng dạng ra dự liệu của hắn, hắn cũng tập trung vào luân hồi chi môn, bên trong đạo thân ảnh kia, rung động trong lòng, đây là cái gì, hắn truyền âm hỏi thăm lục đạo, lần này, lục đạo cũng không có cái gì đáp lại, không biết là không muốn đáp lại, còn là bởi vì toàn lực đối kháng yêu đao, mà không cách nào đáp lại, nhưng bất kể như thế nào, đao kia hồn trung quy là bị ngăn cản, vậy mà chặn, làm sao có thể, yêu đao công chúa, không thể tin được, nàng có thể tỉnh lại đao hồn. Chẳng lẽ Lâm Hiên cũng có thể tỉnh lại kiếm hồn sao? Không đúng, trong tay đối phương cầm vốn chính là kiếm hồn nha, không cần tỉnh lại a, thiên hạ ngũ kiếm cùng hợp đạo vũ khí không giống nhau a. Vậy cái này đạo nhân ảnh là cái gì? Yêu đao công chúa lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nghĩ mãi mà không rõ, đến cuối cùng nàng cũng không muốn nghĩ nữa, quan tâm nàng là cái gì, trực tiếp đánh chết chính là, nàng càng thêm điên cuồng, thôi động huyết mạch chi lực, huyết mạch khí tức dung hợp tại đao hồn phía trên, khiến cho đao hồn càng thêm đáng sợ. Đao hồn phảng phất hóa thành yêu hoàng, hắn bước ra một bước, trên người có ánh đao ngập trời, chém qua, muốn xé nát đạo kia huyễn ảnh, luân hồi kiếm hồn đung đưa kịch liệt, đạo kia kiếm ảnh tựa hồ cũng biến thành mơ hồ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, hắn nhanh chóng thôi động nguyên thần chi lực, đồng thời vận chuyển lục đạo cổ kinh, liên tục không ngừng sức mạnh, cũng tràn vào trong đến luân hồi kiếm hồn, luân hồi kiếm hồn lúc này mới ổn định lại, đạo thân ảnh kia cũng sẽ không lay động, hắn lần nữa cùng đao hồn giằng co. Đao hồn lãnh a một tiếng, giá ngự lấy yêu đao giết tới đây, đạo kia thần bí thân ảnh, nhưng là thôi động luân hồi kiếm hồn giết tới, cả hai đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên cùng yêu đao công chúa đều bị đẩy lui ra ngoài. Chư thiên vạn giới thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng là không ngừng lui lại, thối lui đến chân trời thời điểm, bọn hắn khẩn trương quan chiến, xem ra lại đánh ngang, không biết hai người cuối cùng ai có thể thắng. Đáng giận, ta không tin, yêu đao công chúa điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực. Một bên khác, Lâm Hiên cũng sa vào đến trong nguy cơ, đây cũng là một hồi tiêu hao chi chiến, một màn này cùng phía trước vô cùng tương tự, phía trước tại Thiên Đế Thành, Thiên Kiêu chiến thời điểm, hai người cũng tại cuối cùng so đấu sức mạnh, xem ai có thể chống đỡ lâu, không nghĩ tới, bây giờ lại là cái dạng này, chẳng qua lần trước Lâm Hiên thắng, lần này, Lâm Hiên chuẩn bị lập lại chiêu cũ, nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt trông lại, yêu đao công chúa cũng là biến sắc, nàng lạnh a một tiếng, trong nháy mắt, trên thân hiện lên một tầng chiến giáp, nàng lạnh giọng quát lên. Lần trước bị ngươi nuốt lấy thần huyết, bất quá lần này, ta sẽ không khinh thường nữa. Đó là một kiện yêu vương chiến giáp, phía trên có rất nhiều yêu thú chi hồn, bọn hắn gầm thét, tạo thành trọng trọng phòng ngự, không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội nào. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, hắn muốn cắn nuốt đối phương thần huyết, đoán chừng rất khó, xem ra, chỉ có thể thử xem một chiêu kia, không biết có thể hay không thành công. Lâm Hiền cảm giác trên người nguyên thần chi lực, tiêu hao nhanh vô cùng, hắn không chống đỡ được bao lâu, nguyên bản, luân hồi kiếm hồn tiêu hao liền phi thường lớn, bây giờ cái kia thần bí thân ảnh xuất hiện sau đó, khiến cho luân hồi kiếm hồn tiêu hao, càng là gấp bội tăng thêm, Lâm Hiền cảm giác, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, một khi hắn sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn thua không nghi ngờ, thậm chí không chỉ là bị thua, có khả năng sẽ vẫn lạc, Lâm Hiền chỉ có thể liều mạng, sau một khắc, hắn vậy mà triệu hoán ra Tu La kiếm thần, đạo kia Tu La thân ảnh, hiện lên Lâm Hiền bên người, Lâm Hiền tay phải vung lên, Đại Long kiếm hồn bay về phía Tu La kiếm thần, hơn nữa cùng hắn dung hợp, đi thôi, Lâm Hiền lạnh a một tiếng, Tu La kiếm thần ngửa mặt lên trời gào thét, cả người hắn trên thân kiếm khí ngập trời, tia sáng vạn trượng, giờ khắc này, trên người hắn khí tức, dùng tốc độ cực nhanh để thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, trong tay hắn, hiện lên một thanh bạch cốt kiếm, hung hăng đâm về phía yêu đao công chúa, vô dụng, yêu đao công chúa đem trên người yêu hồn chiến giáp, thi triển đến cực hạn, ngàn vạn yêu hồn cùng một chỗ gào thét, đối với bộ chiến giáp này, nàng rất có lòng tin, đây là một kiện tuyệt thế thần binh, đủ để thủ hộ nàng, đối phương tuyệt đối không phá nổi phòng ngự của nàng, cong một tiếng, bạch cốt kiếm, chém vào trên chiến giáp, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chiến giáp đung đưa kịch liệt, ngàn vạn dao động hồn, gầm thét phản kích, bất quá đều bị bạch cốt kiếm cho đâm rách, thời khắc này Tu La kiếm thần, khí tức trên thân tăng lên điên cuồng, hắn phảng phất đã biến thành một người khác, một cái tia sáng vạn trượng người, giờ khắc này hắn, kiếm trong tay sắc bén tới cực điểm, bạch cốt Tu La kiếm, một kiếm hóa bạch cốt, thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia bạch cốt kiếm phảng phất hóa thành một đầu bạch long, hung hăng đâm tới trong nháy mắt, ngàn vạn yêu hồn bị xé thành mảnh nhỏ, cong một tiếng, cái kia tuyệt thế chiến giáp cư nhiên bị xuyên thủng, oanh một tiếng, yêu đao công chúa thân thể cũng bị một kiếm đâm xuyên. Làm sao có thể, yêu đao công chúa con mắt trừng lớn, căn bản không dám tin tưởng, nàng tuyệt thế chiến giáp vậy mà phá hết, tại sao có thể như vậy? Cái này Tu La kiếm thần, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm Tu La kiếm thần, sau một khắc, trên người hắn thần huyết, toàn bộ bị bạch cốt kiếm, cho nuốt lấy, yêu đao công chúa, hóa thành một bộ bạch cốt, ngã xuống, chương 10525, yêu đao công chúa vậy mà hóa thành bạch cốt, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người, đao kia hồn cũng là thân thể chấn động, trên người huyết sắc quang mang lờ mờ đi rất nhiều, nguyên bản, lực lượng của hắn chính là do yêu đao công chúa cung cấp. Bây giờ yêu đao công chúa, thần huyết bị nuốt lấy, hắn liền không có sau này sức mạnh, hắn phẫn nộ vô cùng, Lâm Hiền nhưng là thừa cơ hội này, điên cuồng xúc động luân hồi kiếm hồn, cái kia thần bí thân ảnh, đồng dạng đánh lui đao hồn, yêu đao cũng bị đánh bay ra ngoài, a, đao hồn phát ra một đạo tiếng gầm, hắn khống chế yêu đao, quay người xông về Tu La kiếm thần, một đao chém qua, Tu La kiếm thần vung vẩy trong tay bạch cốt kiếm, nghênh kích mà lên, giết, cả hai đụng vào nhau, lại là đao quang kiếm ảnh bao phủ tứ phương, Lâm Hiền núp ở rừng luân hồi kiếm sau đó, tiến hành ngăn cản, đồng thời khẩn trương nhìn về phía trước, chỉ thấy tại cái kia đáng sợ phong bạo bên trong, Tu La kiếm thần thân thể bị xé nát, thân thể của hắn từng chút một hóa thành cho tàn, trong tay bạch cốt kiếm cũng là hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang phá toái, đã sớm sáng tỏ, tịch chết rồi, ta hiểu, Tu La bạch cốt kiếm đạo thành. Ha ha ha ha, giữa thiên địa truyền đến Tu La kiếm thần cười to thanh âm. Ngay sau đó thân ảnh của hắn triệt để bị xé nát. Mà cùng lúc đó, một tiếng long hống vang lên, cái kia bể tan tành trong thân thể, Đại Long kiếm hồn thần long bãi vĩ bay trở về, về tới Lâm Hiền bên người, hắn mang về một đạo bạch cốt mảnh vụn, Lâm Hiền thu hồi cái này bạch cốt mảnh vụn, sau đó nắm chặt lớn long kiếm hồn, hắn không kịp dò xét, mà là lần nữa nhìn về phía trước, đao quang kiếm ảnh sau khi biến mất, yêu đao phiêu phù ở bên trong hư không, đao hồn thân ảnh hiện ra, trên người hắn huyết sắc quang mang hoàn toàn biến mất, đao hồn thân ảnh cũng là dần dần trở nên ảm đạm, hắn tập trung vào Lâm Hiền, thanh âm lạnh như băng vang lên, một trận chiến này còn không có kết thúc, chờ ta lần nữa thức tỉnh, nhất định đem ngươi chém ở dưới đao, nói xong, đao hồn dung nhập vào yêu đao bên trong, triệt để biến mất không thấy, hắn lần nữa sa vào đến trong giấc ngủ say, yêu đao công chúa thân ảnh, nhưng là lắc lư, bạch cốt bay tới, bạch cốt phía trên có một đạo thân ảnh hư ảo, chính là yêu đao công chúa nguyên thần, nàng mang theo bạch cốt, cùng yêu đao chuẩn bị thoát đi, lần này, nàng lại bại, chạy đi đâu, Lâm Hiền thấy thế quát lạnh một tiếng, vung vẩy luân hồi kiếm hồn giết tới, yêu đao công chúa nguyên thần tê cả da đầu, nàng nói, nhanh cứu ta, dừng tay, ngươi dám, nơi xa, bỉ ngạn những thần vương lão tổ kia, điên cuồng gào thét, nhất là yêu hoàng điện những đại yêu kia, càng là ra tay ngăn cản, bọn hắn muốn cứu yêu đao công chúa, thế nhưng là vẫn là chậm một bước, luân hồi kiếm bao phủ đối phương nguyên thần, cái kia thần bí thân ảnh càng là đưa tay, vồ một cái đi yêu đao công chúa nguyên thần, Thổi phù một tiếng, yêu đao công chúa nguyên thần bị bắt trở thành mảnh vụn. Bộ bạch cốt kia rơi xuống, yêu đao cũng là ngừng ở giữa không trung. Công chúa, yêu hoàng điện những đại yêu kia điên cuồng gào thét, đỏ ngầu cả mắt, công chúa của bọn hắn vậy mà chết. Đáng giận, bọn hắn điên cuồng giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thể xác tinh thần nhoáng một cái, nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, thiên nhân lão tổ mấy người cũng lao đến, ngăn cản yêu hoàng điện công kích. Song phương va chạm, thiên băng địa liệt, sau một kích, cả hai riêng phần mình lui lại. Thiên nhân lão tổ nói, như thế nào, sao bờ các ngươi thua không nổi sao? Một trận chiến này, Lâm Hiên thắng, dựa theo ước định trước, cửu U Hỏa Châu về chúng ta. A, đáng giận a, yêu hoàng điện những cường giả kia nhóm, điên cuồng gào thét, trái tim đều đang chảy máu, yêu đao công chúa thật đã chết rồi, thần huyết bị nuốt lấy, nguyên thần bị xé nát, triệt để vẫn lạc, không chỉ như thế, đau hồn cũng một lần nữa ngủ say, bọn hắn bại thất bại thảm hại, hơn nữa bọn hắn còn tổn thất Hỏa Châu, Bỉ Ngạn thần tộc khác những người kia, cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, bọn hắn sở dĩ dám lấy ra cửu U Hỏa Châu, là bởi vì bọn hắn có lòng tin sẽ không thua, thật không nghĩ đến, làm vạn toàn chuẩn bị, yêu đao công chúa vẫn thua, bất quá bọn hắn cũng không phải người thua không trả tiền. Bỉ Ngạn cắn răng nói, chúng ta Bỉ Ngạn nhất ngôn cửu đỉnh ta, tất nhiên Lâm Vô Địch thắng, cái kia cửu U Hỏa Châu liền về. Lâm Vô Địch, nói xong, Bỉ Ngạn thần vương, ném qua đây một khối lệnh bài, Lâm Hiên đưa tay tiếp lấy, phát hiện đó là một cái hỏa diễm lệnh bài, phía trên có ngọn lửa màu đen đang lóe lên, đây chính là cửu U Hỏa Châu chi lệnh, có nó, mới có thể trường quản toàn bộ Hỏa Châu, quá tốt rồi. Khác người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng kích động, cái này cửu U Hỏa Châu, không nhưng lại có trong truyền thuyết cửu U Thần Hỏa, hơn nữa còn có rất nhiều cổ thành, nếu như bọn hắn có thể thu lấy mà nói, thực lực còn có thể đề thăng, chư thiên vạn giới người, cũng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới Lâm Hiên đã thắng, áp chế yêu đao, đánh bại yêu đao công chúa, thậm chí chém giết yêu đao công chúa, quá bất khả tư nghị, Lâm Vô Địch quá mạnh mẽ, chín diệp kiếm tộc người, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới cái này đều giết không chết đối phương, xem ra, về sau muốn giết Lâm Hiên khó hơn. Một bên khác, Sở Trung Thiên cũng là nắm chặt nắm đấm, thiên hạ hai kiếm thực sự là cường hãn, hắn chỉ có tìm được nhân hoàng bút, có lẽ, mới có cơ hội đánh bại Lâm Hiên a. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía đại trưởng lão nói, đi thôi, trở về đi tìm nhân hoàng bút, chư thiên vạn giới người đều rời đi, Lâm Hiên bọn hắn bên này, vừa xoay người rời đi, về tới Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên trước tiên bế quan tu luyện. Khôi phục lực lượng, lần này tiêu hao cũng rất lớn, hắn hấp thu địa mạch chi lực, khôi phục lực lượng trong cơ thể cùng nguyên thần chi lực. Sau một khoảng thời gian, hắn mở mắt, thở ra một hơi, gần như hoàn toàn khôi phục, vung tay lên, hắn lấy ra một khối bạch cốt mảnh vụn, đây là Tu La kiếm thần lưu lại, Tu La kiếm thần thân thể đã hôi phi yên diệt, không biết cái này bạch cốt bên trong mảnh vỡ là cái gì. Lâm Hiên nguyên thần tràn vào trong đến bạch cốt, không bao lâu, hắn lần nữa mở mắt, nói nhỏ, Tu La bạch cốt kiếm đạo. Hoàn chỉnh Tu La bạch cốt kiếm đạo, Tu La kiếm thần cuối cùng vẫn đã luyện thành. Tu La kiếm thần nguyên bản là đời bốn đại long kiếm chủ phân thân, sứ mạng của hắn chính là khai sáng tìm kiếm kiếm đạo. Phía trước Tu La kiếm thân tìm được Tu La bạch cốt kiếm đạo, bất quá một mực không thể luyện thành. Bây giờ tại tối hậu quan đầu đã luyện thành, bất quá cũng hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tiếp đó liền bắt đầu tìm hiểu cái này Tu La bạch cốt kiếm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt qua ấy thập niên. Chư thiên vạn giới cũng xảy ra biến hóa lớn, thần vực bên này chuẩn bị đi cửu U Hỏa Châu thu lấy bên kia cổ thành, bên kia Bỉ Ngạn bên kia nhưng là rút lui Hỏa Châu, trừ cái đó ra tạm thời không có động tác khác, nhưng mà những thứ khác thần tộc lại có đại động tác, cơ hồ hơn phân nửa thần tộc nhau nhau tuyên bố gia nhập vào Thông Thiên Hà. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Thông Thiên Hà thực lực đại phúc đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Còn có một số không có gia nhập thần tộc biết được tin tức này thời điểm chấn động vô cùng. Nhiều như vậy thần tộc gia nhập vào, quá bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời, càng nhiều thần tộc gia nhập, Thông Thiên Hà càng thêm lớn mạnh, hắn tại trên thế lực, thậm chí vượt qua thần vực, trước mắt, chư thiên vạn giới thức tỉnh những thứ này thần tộc, không sai biệt lắm có 7 thành gia nhập Thông Thiên Hà. Còn lại cái kia 3 thành, nhưng là liên hợp cùng một chỗ, tạo thành vạn thần minh. Trong lúc nhất thời, vũ trụ ở giữa xuất hiện tứ đại thế lực, Bỉ Ngạn, thần vực, Thông Thiên Hà, cùng với vạn thần minh, mà một ngày này, Lâm Hiên đi ra cung điện. Bọn hắn thần vực cũng chuẩn bị hành động, bọn hắn muốn đi trước Cửu U Hỏa Châu, thu lấy Hỏa Châu. Chương 10526, Hỏa Châu tại Cửu U chi địa chỗ sâu, diện tích lớn vô cùng, khi Lâm Hiên mấy người của thần vực đi tới, cũng đúng, thán phục một tiếng, bọn hắn đều hiếu kỳ dò xét bốn phía, bởi vì bọn hắn trước kia cũng chưa từng tới Hỏa Châu. Dù sao Cửu U chi địa quá rộng lớn, cũng không phải mỗi cái chỗ bọn hắn đều đi qua, tỉ như cái này Hỏa Châu, bọn hắn chính là lần đầu tiên tới, đám người phiêu phù ở giữa không trung. Bình thường chậm rãi phi hành, Một bên Hiếu Kỳ dò xét, đỏ sậm thần long nghi ngờ nói, ai, không đúng, đây không phải gọi hỏa châu sao? Tại sao không có hỏa diễm a? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là Hiếu Kỳ, bọn hắn có bay về phía bốn phía tiến hành dò xét. Có cũng là đáp xuống trên mặt đất, đỏ sậm thần long cũng rơi xuống, vừa đi vừa nói, cùng ta nghĩ một điểm đều không giống nhau, ta cho là cái này hỏa châu là đầy trời biển lửa. Khắp nơi hỏa diễm đâu? Bây giờ nhìn rất phổ thông a. Liền Lâm Hiên cũng là nghi ngờ nhíu mày, hắn nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện chung quanh là mênh mông đại sơn, mênh mông vô bờ dáng vẻ, bất quá trên núi cây cối cũng không phải rất nhiều, có chút hoang vu. Lâm Hiên vận chuyển lớn la chân quan, nhìn về phía bốn phía, tại đôi mắt này phía dưới, cảnh tượng chung quanh thay đổi. Ai, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới mặt đất, hắn phát hiện phía dưới mặt đất có từng đạo ngọn lửa đường cong tụ tập, liền như là hỏa long đồng dạng. Đây là, Lâm Hiên choáng váng, sau một khắc, hắn đột nhiên nói đến, vô lại long, mau tránh ra. Cái gì? Đỏ sậm thần long vẻ mặt nghi hoặc, trốn cái gì, nơi nào có nguy hiểm gì? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên dưới chân hắn đại địa nứt ra, một đám lửa lao đến, vịch một tiếng, đỏ sậm thần long liền bị đánh bay, hắn kêu thảm một tiếng, trên không trung lăn lộn. Ai u, đau chết bản hoàng, gì tình huống? Thần vực những người khác cũng là sợ hết hồn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, phóng lên trời, hắn nói, tất cả đứng lên, phía dưới mặt đất tất cả đều là hỏa diễm. Cái gì? Khác người nào nghe xong, sắc mặt đại biến, nhao nhao vọt lên, bọn hắn bay đến trong cao không? Diệp gia những thần vương kia, đưa tay hướng về đại địa vung lên, lập tức đem mặt đất đánh ra một vết nứt, vết rách phía dưới có đáng sợ hỏa diễm bừng lên, đám người hít sâu một hơi, thật sự tất cả đều là hỏa diễm nha. Lâm Hiên nói, cái này phía dưới mặt đất hỏa diễm còn không giống nhau. Nguyên lai đây chính là hỏa châu a, hỏa diễm đều giấu ở phía dưới mặt đất, sau đó thì sao? Bọn hắn liền ngự không phi hành, bọn hắn muốn đi trước hỏa thần thành. Đây là hỏa châu chủ yếu nhất một tòa cổ thành, đi tới hỏa thần thành sau đó, Lâm Hiên liền lấy ra lệnh bài, mở ra hỏa thần thành trận pháp, vọt vào. Hỏa thần trong thành cũng có rất nhiều gia tộc và môn phái, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên bọn người kinh hô liên tục, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Bất quá khi Lâm Hiên lấy ra lệnh bài, những người kia nhao nhao hành lễ, Lâm Hiên rất thuận lợi liên tiếp quản hỏa thần thành. Hắn đi tới trong thành, kiểm tra một chút địa mạch, phát hiện đất mạch hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Những người khác cũng là cười, nói, còn tốt địa mạch là hoàn chỉnh, toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng a, ta cho là người nơi này sẽ phản kháng đâu, sẽ có đại chiến đâu, Bỉ Ngạn có lòng hảo tâm như vậy sao? Cũng có người nhíu mày nói, nơi này nguyên bản có Bỉ Ngạn trưởng quản, Bỉ Ngạn có thể ngoan ngoãn giao ra sao? Vẫn là cẩn thận dò xét một phen a. Kế tiếp bọn hắn tra xét rõ ràng, xem có cái gì hố bẫy các loại. Lâm Hiên cũng là thi triển lớn la chân quan, dò xét địa mạch, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Xem ra, Bỉ Ngạn là không có lưu hậu thủ gì a. Kế tiếp, Lâm Hiên từ trong thành chủ phủ lấy ra một chút hỏa phù, phân biệt giao cho Thiên Nhân lão chủ, Diệp lão tổ, Phượng Hoàng lão tổ bọn người, để cho bọn hắn phân biệt dẫn người, đi thu lấy những thứ khác cổ thành. Hỏa châu lớn vô cùng, không chỉ có hỏa thần thành một tòa cổ thành, trừ ngoài ra, còn có không ít cổ thành. Đương nhiên, còn có một số chỗ là bị phong ấn, thậm chí còn có một chút cấm địa một dạng tồn tại. Những lão tổ này nhóm, lấy được hỏa phù sau đó, liền dẫn người tách ra hành động, bọn hắn đi khác biệt cổ thành, Lâm Hiên không có đi, mà là ngốc tại cái này thần hỏa thành, hắn tiến vào trong địa mạch, chuẩn bị tu luyện một phen, sau khi đi vào, Lâm Hiên đầu tiên là hấp thu địa mạch sức mạnh, hắn cảm nhận được, thể nội thần lực đại phúc tăng trưởng, cuối cùng, Lâm Hiên tu vi lần nữa đột phá, đạt tới tuyệt thế thần vương lục giai, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, sau đó thì sao, hắn liền bắt đầu tiếp tục tu luyện tu la bạch cốt kiếm, có tu la kiếm thần lưu lại đạo kia bạch cốt. Lần này hắn tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu liền đã luyện thành cái này tu la bạch cốt kiếm. Hơn nữa còn ngưng kết tạo thành tu la bạch cốt kiếm đạo. Cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, có cái này kiếm đạo sau đó, thực lực của hắn còn có thể đề thăng. Kế tiếp, hắn liền chuẩn bị dung hợp kiếm đạo, đem tu la bạch cốt kiếm đạo dung hợp tại trong nghịch thiên kiếm đạo. Quá trình này kéo dài thời gian có chút dài, bất quá cuối cùng vẫn thành công dung hợp. Dung hợp sau đó, Lâm Hiên vạn kiếm quy nhất, trở nên mạnh hơn, nghịch thiên kiếm đạo cũng là nâng cao một bước. Hiện tại hắn thực lực xa xa vượt qua phía trước, nếu như gặp lại nhân hoàng thể hay là yêu đao công chúa bọn người, căn bản cũng không cần thi triển cái gì cường đại át chủ bài, rất dễ dàng liền có thể đánh bại đối phương. Bây giờ tại Lâm Hiên không thi triển thiên hạ hai kiếm tình huống phía dưới, 40 giai thần vương cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiên đoán chừng 41 giai thần vương hắn hẳn là cũng có thể đánh bại, mà một khi đang thi triển thiên hạ hai kiếm, uy lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ đến thiên hạ hai kiếm, Lâm Hiên lại hỏi thăm Lục Đạo cái kia thần bí thân ảnh sự tình, kết quả Lục Đạo hàm hồ suy đoán, cũng không có giảng giải. Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, đạo thân ảnh kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên ở địa mạch bên trong lại tu luyện mấy chục năm. Hắn đi ra địa mạch, cho những lão tổ kia nhóm truyền lại tin tức. Rất nhanh, những thần vương lão tổ kia liền truyền về tin tức, nói những thứ khác cổ thành cũng đều thuận lợi thu lấy. Cái này khiến Lâm Hiên thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, những thần vương lão tổ kia lại truyền tới một đạo tin tức. Nói Hỏa Châu Lý, gần nhất rất nhiều gia tộc môn phái đều đang đồn một đạo tin tức nói. Trong truyền thuyết cửu u thần hỏa, muốn xuất hiện, thậm chí một cái trong cấm địa, còn xuất hiện một chút thần bí thiên địa dị tượng. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, cửu u thần hỏa là một loại trong truyền thuyết hỏa diễm, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, chẳng những có thể tăng cường thể phách, còn đối với luyện đan có chỗ tốt, có thể nói là một loại hiếm có thần hỏa. Nguyên bản bọn hắn lần này tới Hỏa Châu, liền có hai cái mục tiêu, thứ nhất chính là thu lấy Hỏa Châu cổ thành, thứ hai cái chính là tìm kiếm cửu u thần hỏa, không nghĩ tới hôm nay, cửu u thần hỏa cuối cùng xuất hiện, Lâm Hiên cũng chuẩn bị tiến đến xem, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia vậy mà cũng truyền tới tin tức. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng vậy mà bị đánh lén, có đồng bạn vẫn lạc. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, là ai dám đánh lén bọn hắn? Là Bỉ Ngạn sao? Lâm Hiên chuẩn bị đi trước cùng Mộ Dung Khuynh Thành tụ hợp. Xem tình huống bên kia, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên phóng lên trời, hóa thành một đạo thần kiếm, bổ ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một đường phi hành tốc độ cao, cuối cùng tại một mảnh mênh mông trong núi lớn, Lâm Hiên ngừng lại, phía trước có một chút thân ảnh. Đúng là bọn họ người của thần vực, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tại, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hỏi, Khuynh Thành, là ai đánh lén các ngươi? Chương 10527, Hiên ca, ngươi đã đến. Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, mừng rỡ vô cùng, song phương tụ hợp sau đó, Mộ Dung Khuynh Thành đã nói tình huống của bọn hắn, nguyên bản bọn hắn cũng là đi thu lấy một tòa cổ thành. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, bọn hắn thu lấy tòa này cổ thành, bất quá chờ bọn hắn rời đi cổ thành lúc trở về, lại nhận được người thần bí đánh lén. Mấy cái kia người thần bí, thúc dục phía dưới mặt đất hỏa diễm, đại điện nứt ra, từng đoàn thần hỏa hiện lên, bao phủ bọn hắn, Mộ Dung Khuynh Thành chờ thực lực mạnh giết ra khỏi trùng vây. Nhưng mà, thực lực yếu một chút đồng bạn nhưng là hôi phi yên diệt. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng tự nhiên phẫn nộ vô cùng. Bắt đầu cùng những thần bí nhân này, đại chiến, người thần bí số lượng cũng không nhiều, hết thảy liền ba cái, đánh đơn mà nói, cái này một số người căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá cái này một số người tựa hồ có thể khống chế dưới đại địa hỏa diễm. Mỗi lần nguy cơ thời điểm, đều dẫn động dưới đại địa thần hỏa, tới công kích Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Cứ như vậy, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Mộ Dung Khuynh Thành, một đường chiến, một đường truy, cuối cùng đuổi tới phụ cận, nhưng là bọn họ không dám nữa hành động tiếp. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong sơn cốc phía trước có rất nhiều cung điện, lầu các, dường như là một cái gia tộc môn phái. Xem ra thần bí nhân kia là có chỗ dựa, cho nên Mộ Dung Khuynh Thành tìm tới Lâm Hiên, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn hỏi, xác định là nơi này sao? Xác định, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu nói, trong đội ngũ còn có long tộc người, Trúc Long Vương cũng tại. Hắn nói, chúng ta cũng là một đường truy tìm tới chỗ này, đã như vậy, vậy còn chờ gì, động thủ đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xuất thủ trước, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí hóa thành biển lớn màu đen, phô thiên cái địa tràn hướng phía trước, trong nháy mắt liền bao phủ sơn cốc, ầm ầm, ù ù. Sơn cốc đung đưa kịch liệt, trận pháp nổi lên, ngăn cản được biển lớn màu đen. Cùng lúc đó, trong sơn cốc cũng truyền tới tiếng giống giận dữ. Cái gì, người dám tới, chúng ta Thanh U nhất tộc Dương Oai, không muốn sống sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, đối phương dám đánh lén bọn hắn người của thần vực, thì phải bỏ ra đại giới. Lại là một kiếm chém qua, một kiếm này chiếu sáng chư thiên vạn cổ, hung hăng bổ về phía trận pháp, oanh một tiếng, trận pháp cư nhiên bị bổ ra một vết nứt. Trong nháy mắt, Bắc Minh Chi Hải liền điên cuồng tuôn đi vào. Không tốt, trong sơn cốc, Thanh U nhất tộc những người kia kinh hô một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới, người tới vậy mà đáng sợ như thế. Vậy mà có thể bổ ra bọn hắn phòng ngự trận pháp. Nhanh phản kích, bọn hắn một bên một lần nữa củng cố trận pháp. Một bên điên cuồng ngăn cản Bắc Minh Chi Hải. Từ cung điện kia trong lầu các, bay ra ngoài một đạo lại một đạo thân ảnh. Bọn hắn đều mặc mặt, trường bào màu đen, trên trường bào vẽ ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa kia múa may theo gió, vô cùng thần bí. Lâm Hiên một ngựa đi đầu, trong nháy mắt liền giết đến sơn cốc, sau lưng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là nhau nhau đi theo, bọn hắn sát tiến đi, trong nháy mắt đại chiến liền bạo phát, tiếng giết chấn động thiên địa, Thanh U nhất tộc, trong nháy mắt liền có không ít người bị giết, không tốt, địch nhân quá mạnh mẽ, mau mời tộc trưởng tới, có trưởng lão gầm thét, một tiếng âm vang, sơn cốc đã nứt ra, vết rách bên trong truyền đến một đạo thanh âm tức giận, tới chúng ta Thanh U nhất tộc Dương Oai, các người đều phải xuống địa ngục. Theo thanh âm này rơi xuống, một đoàn ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt từ dưới đất bay ra, xông về người của thần vực, rầm rầm rầm, thần vực không ít người bị ngọn lửa màu xanh này đánh trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, thậm chí còn có người hôi phi yên diệt, ngọn lửa màu xanh kia lơ lửng không cố định, đánh tới Trúc Long Vương. Trúc Long Vương ra sức phản kích, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể hóa thành xương máu, hắn phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, mau thoát đi, ngọn lửa màu xanh kia, lại là một cái xoay tròn, đánh tới Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra một đạo Phượng Hoàng Huyễn Ảnh, chắn trước người, đó là Thất Thải Phượng Hoàng Huyễn Ảnh, tạo thành Thất Thải Thần Hỏa, lúc này mới ngăn trở, nhưng nàng vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, liền lùi lại ra ngoài thật xa, mới dừng lại, ngọn lửa màu xanh kia, nhưng là càng thêm hung mãnh lao đến, tựa hồ chặn đánh giết Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt đại biến, đang chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm, Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên vung vẩy chín diệp thần kiếm, một kiếm bổ ra, lập tức thiên địa bị đánh thành hai nửa. Cái kia đáng sợ ngọn lửa màu xanh cũng bị một kiếm bổ ra. Ngọn lửa màu xanh kịch liệt run rẩy, lùi ra ngoài, thối lui đến xa xa thời điểm mới một lần nữa ngưng kết, hóa thành một đoàn mới hỏa diễm. Cùng lúc đó, lại một đường thanh âm kinh ngạc vang lên, vậy mà có thể bổ ra ta Thanh U thần hỏa, ngươi đến tột cùng là ai? Sau khi ngọn lửa kia hư không lóe lên, xuất hiện một người mặc trường bào trung niên nhân. Trung niên nhân này sắc mặt âm trầm vô cùng, một đôi ánh mắt gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, chúng ta là ai? Ngươi đánh lén chúng ta, không biết ta nhóm là ai? Nực cười, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hắn nhìn ra, đối diện người trung niên kia thực lực rất mạnh, hẳn là những người này tối cường một cái, hắn chuẩn bị tự mình ra tay, đối phó người trung niên này. Đối diện người trung niên kia, là Thanh U nhất tộc tộc trưởng, hắn nghe xong nhưng là nhíu mày, đánh lén các ngươi, ta vì sao muốn đánh lén các ngươi? Ta đều không biết các ngươi, hừ, này liền muốn hỏi tộc nhân của ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh rên một tiếng. Chúng ta từ Liệt Hỏa Cổ Thành sau khi đi ra, cũng không trêu chọc các ngươi, liền lọt vào các ngươi tộc nhân đánh lén, làm sao ngươi biết là tộc nhân của ta? Thanh U tộc trưởng nhíu mày hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành nói, tự nhiên là một đường truy sát tới đây, ta nhìn tận mắt ba người kia tiến vào sơn cốc, không phải là các ngươi tộc nhân là ai? Thanh U tộc trưởng nhíu mày, hắn hướng về phía người bên cạnh hỏi, vì sao muốn đối bọn hắn động thủ? Có trưởng lão lắc đầu nói, không biết, cũng có trưởng lão nói, tộc trưởng, quản hắn vì cái gì? Hắn đã giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, nhất định muốn giết bọn hắn báo thù. Không tệ, chúng ta Thanh U nhất tộc ẩn cư nhiều năm, mặc kệ Hỏa Châu sự tình, qua nhiều năm như vậy cũng không người trêu chọc chúng ta. Thậm chí chư thiên vạn giới xảy ra rất nhiều đại sự, chúng ta cũng đều không có tham dự, nhưng không tham dự, không có nghĩa là chúng ta là quả hồng mềm, dám đến gia tộc bọn ta dương oai, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá giá thê thảm. Có lão giả điên cuồng gào thét, còn lại mấy cái bên kia tộc nhân cũng là đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên. Thanh U tộc trưởng cũng là gật gật đầu, thù này chính xác phải báo, trên người hắn sức mạnh bộc phát, trước mắt ngọn lửa màu xanh càng là đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành một cái biển lửa, bao phủ bốn phía. Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, nhìn những người này bộ dáng, tựa hồ thật sự không biết bọn hắn, vậy vì sao sẽ đánh lén bọn hắn? Lâm Hiên phía trước cho là, cái này Thanh U nhất tộc là bỉ ngạn người đâu, nhưng hôm nay xem ra, cũng không giống như đúng vậy a. Hắn hỏi thăm Mộ Dung Khuynh Thành, có thể tìm ra là cái nào ba người ra tay sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong sững sờ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, ta phía trước, đuổi giết bọn hắn thời điểm, sợ bọn họ trốn, cho nên vận dụng Thất Thải Phượng Hoàng chi lực, ta có thể dùng bí pháp tìm ra bọn hắn. Nói xong, Mộ Dung Khuynh Thành liền bàn tay kết ấn, rất nhanh, sơn cốc, có ba người trên thân xuất hiện Thất Thải quang mang. Mộ Dung Khuynh Thành nói, chính là ba người bọn hắn, chính là bọn hắn đánh lén chúng ta. Lâm Hiên tập trung vào ba người này, cùng lúc đó, Thanh U tộc trưởng cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ba người này thời điểm. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Chương 10528, Thanh U tộc trưởng tập trung vào ba người này, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn giận dữ hét, các ngươi là ai? Các ngươi không phải ta Thanh U nhất tộc người. Đang khi nói chuyện, tay hắn vung lên, một đạo ngọn lửa màu xanh bay đi. Cái này hỏa trong nháy mắt biến lớn, bao phủ thiên địa, cỗ khí tức kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Ba người kia, bị bao phủ sau đó lạnh a một tiếng, trên thân vậy mà, hiện ra ngọn lửa màu đen. Liền như là một cái màu đen bảo tháp, bao phủ thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt hai cỗ hỏa diễm va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngọn lửa màu xanh cư nhiên bị chặn, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, đây không phải chúng ta Thanh U chi hỏa, đây là người nào? Thanh U nhất tộc người một mảnh xôn xao, ngay cả người của thần vực cũng là phủ. Lâm Hiên nhíu mày, nhìn qua một màn này, hắn tập trung vào ba người kia, hắn phát hiện ba người trên người có ngọn lửa đen kịt. Hỏa Thanh U tộc hỏa diễm, quả nhiên khác nhau, đây là cái tình huống gì? Ba người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn không rõ ràng, nhưng mà, Thanh U tộc trưởng nhìn thấy ngọn lửa màu đen này thời điểm, sắc mặt lần nữa thay đổi, hắn hoảng sợ nói, U Minh chi hỏa, các ngươi là U Minh Tiên Tông người, bị phát hiện sao? Ba người này cũng là lạnh rên một tiếng, ở giữa người kia cười nói, không tệ, chúng ta đúng là U Minh Tiên Tông người, ngươi chính là Thanh U A, trước đây chính là ngươi từ chúng ta U Minh Tiên Tông trộm đi. Thần Hỏa Chi Nguyên A, lần này A, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, Thanh U tộc trưởng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cái này hai tấm nhận biết, bất quá giống như cũng là có thù A, vậy vì sao phải đem bọn hắn cuốn vào đâu? Chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người, lại là U Minh Tiên Tông người? Thanh U tộc trưởng cũng là bình tĩnh lại, tay hắn vung lên, hướng về phía tộc nhân nói, trước giải quyết ba người này, soạt một tiếng, chung quanh tộc nhân đem ba người này vây quanh, sát ý trong mắt hiện lên, kinh thiên động địa. Thanh U tộc trưởng lại quay đầu nhìn về Lâm Hiên bọn người, đây là một cái hiểu lầm, người của các ngươi không phải chúng ta giết, là ba người này giết, ba người này đến từ U Minh Tiên Tông, U Minh Tiên Tông là môn phái nào? Lâm Hiên hỏi, Thanh U tộc trưởng nói, là cái này Hỏa Châu một cái môn phái cường đại, xem như Hỏa Châu cự đầu, U Minh Tiên Tông tông chủ thực lực rất mạnh, đạt tới 50 giai, 50 giai, đó là trước mắt phiến thiên địa này tối cường thần vương. Không nghĩ tới U Minh Tiên Tông cũng có 50 giai thần vương. Cái kia chính xác coi là cự đầu, các ngươi cũng giết ta không ít tộc nhân, ta cũng không truy cứu, ân oán của chúng ta xóa bỏ như thế nào? Rất rõ ràng, Thanh U tộc trưởng càng muốn giải quyết đi U Minh Tiên Tông người. Xem ra hắn cùng U Minh Tiên Tông ân oán càng lớn. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu hào, hắn cảm thấy đây là nơi thị phi, không muốn ở lâu, liền mang theo Mộ Dung Khuynh Thành bọn người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa vặn quay người, hậu phương truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm, muốn đi không dễ dàng như vậy, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, mặc kệ là ngươi Thanh U vẫn là Lâm Vô Địch, các ngươi đều phải xuống địa ngục. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên nghiêng đầu, trong đôi mắt phóng ra một tia ánh sáng kinh người mang. Hắn gắt gao tập trung vào nói chuyện người trẻ tuổi kia. Cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đối phương vậy mà biết thân phận của hắn, ta là ai? Đối diện ba người kia, ở giữa thanh niên áo bào đen người cười lạnh nói, ngươi xuống địa ngục đến hỏi a. Nói xong, hắn lấy ra một cái đan dược nuốt vào, bàn tay kết ấn, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, trên người hắn, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bạo phát, bao phủ thiên địa, người trẻ tuổi này tóc bắt đầu trở nên tái nhợt, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, hắn phảng phất trong nháy mắt già mấy vạn tuổi. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đối phương, đây là muốn liều mạng sao? Chỉ có Thanh U sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn gầm thét lên, nhanh ra tay, giết hắn, đừng cho hắn thi triển bí pháp. Nói xong, hắn xuất thủ trước, huy động ngọn lửa màu xanh, hung hăng giết tới, ngọn lửa màu xanh hóa thành một thanh thần kiếm màu xanh, một kiếm đánh xuống, chung quanh tộc nhân nghe xong, cũng là điên cuồng ra tay, đủ loại đáng sợ thần thông phô thiên cái địa đánh tới thanh niên áo bào đen kia người. Bên người hắn hai người đồng bạn, nhưng là phun ra ngọn lửa màu đen, tạo thành hai tòa núi lớn màu đen, vờn quanh ở bên cạnh họ, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai tòa ngọn núi lớn màu đen bị đánh sụp đổ, hai người đồng bạn cũng là thổ huyết bay ngược, ngọn lửa màu xanh đánh tới thanh niên áo bào đen người, đem hắn bao phủ, quá tốt rồi, đám người vô cùng kích động, ngay cả Thanh U tộc trưởng cũng là thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa màu xanh bị xé nát. Thanh niên áo bào đen kia người đi ra, chỉ có điều hắn giờ phút này, tóc trắng bệch, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ quýt, một đôi mắt càng là lộ ra điên cuồng, muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiết bổn tông chủ, không dễ dàng như vậy, Thanh U, thấy bổn tông chủ, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, người trẻ tuổi đứng chắp tay, âm thanh trở nên già nua vô cùng, phảng phất cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, gì tình huống nha, như thế nào cảm giác giống biến thành người khác tựa như. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, loại tình huống này hắn cũng chưa từng thấy qua, hắn cho là đối phương thi triển là bí pháp, bây giờ xem ra không hề giống a. Thanh U tộc trưởng nhưng là cắn răng nói, ngươi là U Minh tông chủ, không đúng, ngươi không phải U Minh tông chủ, ngươi chỉ là U Minh tông chủ một cái phân thân, không tệ, bổn tông chủ đúng là một cái phân thân, bất quá đối phó ngươi đã đủ rồi, bởi vì cái này phân thân nắm giữ 45 giai sức mạnh. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người một mảnh xôn xao, 45 giai, cái này hoàn toàn siêu việt bọn hắn, ngay cả Thanh U tộc trưởng cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về Lâm Hiên, nói công tử, chúng ta liên thủ. Còn không đợi Lâm Hiên trả lời, đối diện người tông chủ kia phân thân, liền cười lạnh nói, liên thủ, các ngươi không có cơ hội. Nói xong, hắn phun ra hai đoàn ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt, tràn hướng hai người đồng bạn, hai người đồng bạn bị ngọn lửa bao phủ sau đó, trên người thần huyết tiêu thất, vậy mà hóa thành hai cỗ khô lâu, bất quá khô lâu phía trên có màu đen đường vân. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất mặc vào màu đen hỏa diễm chiến giáp, hai cái khô lâu khí tức trên thân, cũng là tăng lên trên diện rộng, vậy mà đạt tới 43 giai, U Minh cốt hỏa, Người phân thân vậy mà mang đến U Minh cốt hỏa. Thanh U tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên. Hắn nói, nhanh mở ra phòng ngự, động thủ giết bọn hắn. Tông chủ phân thân chỉ vào Thanh U tộc trưởng lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, một cái, Khô Lâu vọt tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt, Thanh U nhất tộc tộc nhân, ngã xuống, bị chém trúng đều hóa thành bạch cốt Khô Lâu, còn lại người nào hoảng hốt mà chạy. U Minh tộc trưởng nói, gần cùng ta liên thủ đánh ra trận pháp, bọn hắn lần nữa triệu hoán gia tộc trận pháp tiến hành ngăn cản. Tông chủ phân thân cũng không để ý tới Thanh U nhất tộc người, mà là quay đầu tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch a, ngươi còn có cái gì di ngôn? Nếu như không có, bổn tông chủ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 10529, Hỏa Châu bên ngoài, cái nào đó trong cổ thành, có hai thân ảnh, một cái trên thân còn quấn hỗn độn hỏa diễm, giống như khai thiên ích địa chúa tể, một cái khác, giống như một mảnh đêm tối thôn phệ hư không vô tận. Hai người là hỗn độn tộc cùng đêm tối tộc lão tổ. Hai người sóng vai mà chiến, xa hướng phương xa, hỗn độn lão tổ nói, tính toán thời gian, U Minh Tiên Tông hẳn là động thủ a. Đêm tối lão tổ nói, kế hoạch của chúng ta lần này rất hoàn mỹ, nghĩ đến hẳn là có thể giết Lâm vô địch, hơn nữa có thể đem người của thần vực một mẻ hốt gọn. Đó là khẳng định, hỗn độn lão tổ nói, U Minh Tiên Tông, thế nhưng là cự đầu môn phái, U Minh Tông chủ cũng là 50 giai thần vương, hắn để trước ra cửu U thần hỏa tin tức giả, đem thần vực đỉnh tiêm cao thủ, lừa gạt đến sinh mệnh cấm địa, tiếp đó vận dụng sinh mệnh cấm địa trận pháp, đánh giết những người kia, cái kia sinh mệnh cấm địa vô cùng đáng sợ, trước kia 70 giai thần vương đều chết ở nơi đó. Chớ nói chi là thần vực những người đó, đêm tối lão tổ cũng là đạo, huống chi, chúng ta còn đem Lâm vô địch điều chỉnh đến một bên khác. Để cho hắn không có đi tới sinh mệnh cấm địa, nếu như hắn đi, những người kia liên thủ vận dụng thiên hạ hai kiếm, nói không chừng thật là có cơ hội giết đi ra, nhưng không có thiên hạ hai kiếm, thần vực những cao thủ kia chắc chắn phải chết. Hỗn độn lão tổ gật gật đầu, nói, Lâm vô địch cũng không khả năng sống sót, U Minh Tông chủ sẽ đích thân đối phó hắn, a, ném đi Hỏa Châu lại như thế nào, lại cướp về chính là... Người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta Bỉ Ngạn. Hai cái lão tổ cười đắc ý, mà tại Hỏa Châu Sơn Cốc, Lâm Hiên như lâm đại địch, bị như thế một tôn cao thủ để mắt tới. Hắn cảm giác, thân thể đều run rẩy lên, vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, hắn hỏi thăm là kéo dài thời gian, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này tìm kiếm đào tẩu biện pháp. Người chết là không cần biết nhiều như vậy, tông chủ phân thân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xông về Lâm Hiên, một cái lắc mình, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lộ ra bàn tay, bắt tới, một cái ngọn lửa màu đen đại thủ bao phủ Lâm Hiên. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng hư không vô lượng chảm né tránh, hắn xuất hiện ở nơi xa, đồng thời nói, Khuynh Thành, đi mau, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người của thần vực không nói hai lời. Xoay người rời đi, tông chủ phân thân cười lạnh nói, các người ai cũng đi không được. Hắn thôi động một cái khác, U Minh Khôi Lỗi, đuổi theo giết Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, còn hắn thì lần nữa tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đào tẩu phương hướng hít sâu một hơi. Hắn bây giờ không thể hướng về cái hướng kia trốn, thân hình thoát một cái, hắn trốn hướng về phía một phương hướng khác, vừa mới đào tẩu, sau lưng tông chủ phân thân liền đuổi đi theo, ngươi chạy không thoát, tông chủ phân thân, lần nữa một trường vỗ ra, một lần này bàn tay, càng thêm đáng sợ, liền như là một mảnh thương thiên rơi xuống, cái kia cỗ ngập trời sức mạnh kinh thiên động địa, đây là 45 giai sức mạnh a, cho dù là một cái phân thân, cái kia cũng đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiên coi như lại mạnh, trước mắt cũng không phải 45 giai đối thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một thanh long hành thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt, liền cùng ngọn lửa màu đen kia đụng vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiên xé mở một đạo liệt ngân, liền xông ra ngoài, nhưng cùng lúc cũng tung xuống một mảnh thần huyết, ngươi lại có thể phá vỡ, tông chủ phân thân vô cùng kinh ngạc, thật là sắc bén kiếm khí a, không hổ là Đại Long kiếm chủ, bất quá thì tính sao đâu, nói xong a, thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa đuổi tới, kế tiếp, hắn liên tiếp ra tay, mỗi một lần đều bắt được Lâm Hiên, nhưng mỗi một lần, Lâm Hiên đều xé mở bàn tay của đối phương, thoát đi, một lần, hai lần, ba lần, cái này khiến tông chủ phân thân, sắc mặt âm trầm xuống, hắn tu vi so với đối phương cao nhiều như vậy, lại vẫn luôn bắt không được đối phương, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm, xem ra phải ra tay toàn lực, nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lần này đánh ra một đoàn ngọn lửa màu đen này cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện hư không liền bể nát, trung tâm ngọn lửa còn có ánh sáng màu trắng, đây chính là U Minh cốt hỏa, một loại cực kỳ đáng sợ thần hỏa, cái này U Minh cốt hỏa bay về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gào thét một tiếng, một kiếm chém ra, cả hai va chạm, U Minh cốt hỏa bị xé mở, nhưng đồng thời không có bể nát, ngược lại tạo thành một cái biển lửa, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Ha ha ha ha, tông chủ phân thân thấy thế, cười ha hà, hắn nói, ngu xuẩn tiểu tử, ta đây là U Minh Cốt Hỏa, phàm là bị ngọn lửa bao phủ người, sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt, ngươi coi như lại mạnh cũng không ngoại lệ, ngoan ngoãn trở thành một đống bạch cốt a, cùng ta đấu, ngươi còn kém quá xa. Loại này U Minh Cốt Hỏa nắm giữ thôn phệ thần huyết sức mạnh, mặc kệ là mạnh bao nhiêu địch nhân, một khi bị bao phủ, thần huyết đều sẽ bị thần hỏa nuốt lấy, hóa thành bạch cốt. Lâm Hiên bị bao phủ sau đó, quả nhiên cũng cảm nhận được thể nội thần huyết đang sôi trào, phảng phất muốn bốc hơi đồng dạng, hắn lạnh rên một tiếng, vô cùng quả quyết thi triển ra Tu La Bạch Cốt Kiếm đạo, cùng với đối kháng, khi Tu La Bạch Cốt Kiếm nói ra phát hiện, trong cơ thể hắn thần huyết liền không lại sôi trào. Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra a, đối phương hỏa diễm sức mạnh, cùng Tu La Bạch Cốt Kiếm đạo vô cùng tương tự, còn tốt, hắn đã luyện thành Tu La Bạch Cốt Kiếm đạo, lúc này mới chặn cỗ này, quỷ dị hỏa diễm chi lực. Bất quá muốn làm sao ra ngoài đâu, coi như hắn có thể phá vỡ cái này hỏa, nhưng còn phải đối mặt người tông chủ này phân thân truy sát. Gia hỏa này thế nhưng là 45 giai thực lực a. Chính diện chống lại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ phi hắn có thể đánh lén đối phương. Các loại đánh lén, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, này ngược lại là một cái ý kiến hay, đối phương đối với hỏa diễm của chính mình tự tin như vậy. Vậy hắn liền có thể lợi dụng đối phương phần tự tin này. Xuất kỳ bất ý, đánh lén đối phương, dưới sự khinh thường. Coi như giết không được đối phương, cũng có thể làm bị thương đối phương. Kế tiếp, hắn trốn nữa đi, cơ hội càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một đầu thần long. Đồng thời, trong đôi mắt có luân hồi tia sáng hiện lên, triệu hoán ra luân hồi kiếm. Tu La Bạch Cốt kiếm đạo mặc dù là đời 4 Đại Long kiếm chủ phân thân luyện thành, thế nhưng là phải có cường đại Tu La chi lực. Nếu như Lâm Hiên lại phối hợp thêm luân hồi kiếm thi triển, cái kia có thể để cho Tu La Bạch Cốt kiếm uy lực càng thêm cường hãn. Lâm Hiên thúc dục Bạch Cốt kiếm đạo, để cho tự thân thần huyết thu liễm, hắn hóa thành một đầu bạch cốt chi long, làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên liền bắt đầu chờ đợi. Nơi xa, tông chủ phân thân chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân hướng về bên này đi tới. Hắn thấy, Lâm Hiên đã hóa thành một bộ bạch cốt, hắn rất thoải mái liền đánh chết đối phương. Trong truyền thuyết gì Đại Long kiếm chủ, cũng bất quá như thế, Đại Long kiếm tại đối phương trong tay, vậy thật đúng là Minh Châu bị long đong. Kế tiếp, đánh nát đối phương bạch cốt, hắn đoạt lại Đại Long kiếm. Xem trong truyền thuyết này thần kiếm, đến tột cùng có cỡ nào uy lực, hắn phải thật tốt nghiên cứu một phen. Vừa nghĩ, hắn một bên đi tới biển lửa trước mặt, sau một khắc, hắn bước ra một bước, tiến vào trong biển lửa. Sau khi đi vào, hắn quả nhiên trông thấy phía trước có một bộ bạch cốt, bất quá hóa thành long hình dáng vẻ, xem ra phảng phất là một bộ xương rồng đồng dạng. Đây chính là cái kia Lâm vô địch a, hừ, quả nhiên chết. Hắn cười lạnh đi qua, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Chương 10530, tông chủ phân thân đi tới cái này bạch cốt chi long trước mặt, hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống, đồng thời nhô ra bàn tay chộp tới cái này bạch cốt chi long. Nhưng lại tại lúc này, bạch cốt chi long đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng, hai đạo kiếm khí hung hăng đâm tới. Còn chưa chết sao? Tông chủ phân thân thấy thế, lạnh rên một tiếng, trên bàn tay có ngọn lửa màu đen hiện ra, hung hăng đánh ra, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tông chủ phân thân lùi lại ra ngoài, kêu thảm một tiếng. Trên người hắn xuất hiện một vết nứt, mi tâm cũng xuất hiện một vết nứt, hắn bị thương, cơ thể cùng nguyên thần đều bị thương, đáng giận, người vậy mà có thể thương tổn được ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tông chủ phân thân ngửa mặt lên trời gào thét. Một bên khác, bạch cốt chi long thân hình thoát một cái, trên người huyết nhục liền hiện ra. Lâm Hiên phát ra một đạo tiếng gầm, điên cuồng xuất kích đánh tới tông chủ phân thân, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này triệt để đánh giết đối phương. Tông chủ phân thân gào thét một tiếng, trên người U Minh Cốt Hỏa triệt để bạo phát, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa hiện ra, cả phiến thiên địa đều không ngừng run rẩy, những ngọn lửa kia tạo thành một bộ hỏa diễm thần đồ vờn quanh ở chung quanh chặn Lâm Hiên công kích. Thiên Hạ Hai Kiếm cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên cũng là biến sắc, thật mạnh a, đối phương bị hắn đánh lén thụ trọng thương lại còn có thể phát huy ra uy lực như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một câu phân thân a, đây nếu là bản thể nhiều lắm mạnh, không hổ là 50 giai thần vương a. Lâm Hiên không do dự, xoay người rời đi, thần long bái vĩ, hắn xé mở hư không, bay về phương xa, muốn đi, không dễ dàng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tông chủ phân thân, nghiến răng nghiến lợi, gào thét một tiếng, hắn cũng đuổi tới, hai người một đuổi một chạy. Lâm Hiên dùng chính là hư không vô lượng trảm, hắn trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền bay về phía chân trời, mà đổi thành một bên, tông chủ phân thân cũng là nổi điên tầm thường truy kích. Trên người hắn U Minh Cốt Hỏa, tại phía sau hắn ngưng kết, vậy mà tạo thành một đôi bạch cốt chi rực, cánh khẽ huy động, mang theo cường đại hỏa diễm phong bạo, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền truy hướng về phía Lâm Hiên, một chưởng vỗ ra, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên gào thét một tiếng, sử dụng thiên hạ hai kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ngược ra ngoài, khí huyết quay cuồng, phun máu phè phè, hắn thừa cơ hội này tiếp tục thoát đi. Tông chủ phân thân điên cuồng truy sát Lâm Hiên, cho dù nắm giữ thiên hạ hai kiếm, tựa hồ cũng chống đỡ không nổi, mắt thấy hắn liền bị một chưởng trấn áp. Bất quá lúc này, hắn lấy ra một khối xương cốt, cái cục xương này phía trên khắc lấy thần bí đường vân, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu côn bằng, đây chính là hắn tại Thiên Đế Thành lấy được ban thưởng. Côn bằng đạo cốt, bây giờ, hắn đem thần lực tràn vào trong đến nơi này côn bằng đạo cốt. Lập tức, côn bằng đạo cốt nở rộ tia sáng, một đạo côn bằng hư ảnh hiện lên, bao phủ thân thể của hắn, côn bằng lên như diều gặp gió, Lâm Hiên tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh rất nhiều, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh một chưởng kia. Lâm Hiên thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, còn tốt có được côn bằng đạo cốt, hắn nhanh chóng vận dụng thần lực, điên cuồng thổi bay côn bằng đạo cốt, nhanh chóng thoát đi. Hậu phương, tông chủ phân thân cũng là không tiếc bất cứ giá nào truy sát. Hai người liền như là hai tia chớp đồng dạng, trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt liền bay về phía nơi xa. Lâm Hiên tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn thoát đi. Hậu phương tông chủ phân thân gắt gao đuổi theo, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thôi động côn bằng đạo cốt tiêu hao sức mạnh rất lớn, hơn nữa sử dụng thiên hạ hai kiếm tiêu hao sức mạnh càng lớn. Lâm Hiên không chống đỡ được bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp né tránh đối phương. Hắn một bên thoát đi, một bên thi triển lớn La Chân Quan, nhìn về phía bốn phía tìm kiếm thoát đi biện pháp. Đột nhiên lúc này hắn phát hiện phía dưới xuất hiện một mảnh chỗ thần bí, nơi nào có khí tức đáng sợ, cho dù cách thật xa Lâm Hiên đều thân thể run rẩy, nhất là ánh mắt của hắn hướng về phía dưới thời điểm, hắn hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đây cũng là một cái sinh mệnh cấm địa, Lâm Hiên đang do dự có nên đi vào hay không đâu. Đột nhiên hậu phương tông chủ phân thân tốc độ lần nữa biến nhanh, vậy mà đi tới phía sau hắn, Lâm Hiên Hiên sắc mặt đại biến, không dám chút nào do dự, thân hình nhanh chóng hạ xuống, bay về phía cái kia sinh mệnh cấm địa, trong nháy mắt, hắn liền tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong, tông chủ phân thân cũng đuổi tới. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn dùng thiên hạ hai hình kiếm trở thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, vờn quanh ở bên cạnh hắn, gắt gao ngăn cản, đồng thời hắn tiếp tục hạ xuống, hắn dùng Đại La Chân Quan dò xét cái này sinh mệnh cấm địa. Ở đây khắp nơi đều là khí tức nguy hiểm, bất quá lại có một đạo lớn vết rách, tạo thành hẻm núi, trong hạp cốc có một cái cung điện, Lâm Hiên chuẩn bị trốn đến bên trong, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, không ngừng xuyên thẳng qua, hậu phương tông chủ cũng là điên cuồng truy kích, cũng không có bao lâu, tông chủ phân thân liền kêu thảm một tiếng, bị sinh mệnh cấm địa bên trong một đạo khí tức bị đả thương. Kia khí tức giống như thiên đao chém về phía hắn, kém chút đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, tông chủ phân thân không còn dám chạy, hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, lại phát hiện Lâm Hiên tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, hơn nữa không có chịu đến bất kỳ nguy hiểm, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này là như thế nào tránh thoát, cái này cỡ nào thiệt thòi Lâm Hiên lớn La Chân Quan. Có thể thấy rõ pháp tắc trong thiên địa phân bố, bằng không Lâm Hiên ở đây cũng không dám nhanh như vậy phi hành. Lâm Hiên một cái lắc mình, liền tiến vào đến trong hạp cốc, biến mất không thấy gì nữa, tông chủ phân thân chỉ có thể từng chút một đi tới. Bất quá trong thời gian này hắn lại thụ mấy lần thương, bị hù hắn mau thoát đi, hắn thối lui ra khỏi cấm địa, chỉ có thể ở đây chờ đợi, nếu như tiểu tử này còn sống, hẳn là sẽ đi ra ngoài, nếu như không ra, cái kia vô cùng có khả năng chết ở bên trong, hắn chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian, lấy tiểu tử kia thực lực, không có khả năng thời gian dài ở tại sinh mệnh cấm địa bên trong. Dù sao có chút sinh mệnh cấm địa vô cùng đáng sợ. Một bên khác, Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh, đi tới cái này thung lũng chỗ sâu, nhìn thấy một mảnh cung, cái kia địa cung đã bị hư hại, phía trên có vài vết rách, Lâm Hiên thông qua một vết nứt tiến vào bên trong, sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện tông chủ phân thân không cùng đi vào. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, hắn dừng lại, lấy ra thiên tài địa bảo phục dụng, tới khôi phục tiêu hao thần lực, chờ khôi phục một chút sau đó, hắn mới cẩn thận dò xét địa cung này tình huống bên trong. Vẻn vẹn dò xét một chút, hắn liền ngã hít sâu một hơi, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phát hiện tại phía trước, có một cái cực lớn đạo đài, như là một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Phía trên có hắc sắc quang mang, đang lóe lên, tản ra khí tức đáng sợ, hắn thi triển lớn La Chân Quan, tra xét rõ ràng kết quả, phát hiện đó lại là một loại hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh sức mạnh, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên ngọn lửa thời điểm. Trong nháy mắt liền hiện đầy hàn băng, bị băng phong. Hơn nữa cái kia hàn băng còn hướng lấy hắn cuốn tới. Lâm Hiên sợ hết hồn, nhanh chóng dùng thiên hạ hai kiếm tiến hành ngăn cản, hắn bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lực lượng thật đáng sợ a. Hắn vẻn vẹn liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa bị băng phong, đây là lửa gì, uy lực ngập trời lại vô cùng băng lãnh, như thế nào cảm giác rất giống trong truyền thuyết Cửu U Thần Hỏa. Chương 10531, Ngọn lửa màu đen này, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Cửu U Thần Hỏa. Cái này khiến Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Cửu U Thần Hỏa vậy mà để cho hắn gặp. Chỉ là hắn lại rất nghi hoặc, không đúng, phía trước Thiên Nhân lão tổ, ông tổ nhà họ Diệu bọn người, không phải đi tìm kiếm Cửu U Thần Hỏa sao? Vừa rồi hắn tại cái này sinh mệnh cấm địa, không nhìn thấy những người khác à, những người kia không ở nơi này, đó là đi nơi nào? Chẳng lẽ đối phương đi không đúng chỗ? Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là lại không có đáp án. Nghĩ nghĩ, bọn hắn lắc đầu, không nghĩ thêm, hắn nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào cái này đạo đài phía trên. Bởi vì chính là trên đạo đài có cái gì? Đạo đài đỉnh có một đoàn ngọn lửa màu đen, chính là Cửu U chi hỏa, bất quá tại đạo đài phía trên còn có vật gì khác. Đó lại là một bộ bạch cốt, đó là một cái chết đi bạch cốt, phía trên lại có lạnh nhạt nhạt tia sáng, bạch cốt phía trên còn khắc đầy phù văn, rất rõ ràng, bạch cốt khi còn sống là một tôn cường đại thần vương. Cuối cùng, Lâm Hiên ánh mắt lại rơi vào cái này Cửu U thần hỏa phía trên, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp, có thể hay không thu phục Cửu U thần hỏa, nếu như có thể thu phục mà nói, vậy hắn thực lực còn có thể đề thăng. Nói không chừng đến, thời điểm liền không sợ người tông chủ kia phân thân, Lâm Hiên bây giờ thiên hạ hai kiếm tề xuất, đánh bại 43 giai thần vương không có vấn đề. Chống lại 44 giai thần vương cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là người tông chủ kia phân thân, lại là 45 giai thần vương tu vi, cao hơn hắn nhiều lắm, hắn không phải là đối thủ, trừ phi hắn thực lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, mà bây giờ đâu, hắn thấy được hy vọng, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hướng về Cửu U thần hỏa đi đến. Hắn đi rất chậm, rốt cuộc đã tới đạo đài phía trên, đi tới cái này Cửu U thần hỏa phụ cận, bây giờ trên người hắn đã kiếm khí trải rộng thiên hà. Hai hình kiếm trở thành một cái kiếm đạo kết giới, để ngăn cản Cửu U thần hỏa băng lãnh chi lực. Hít sâu một hơi, Lâm Vũ Hiên lộ ra bàn tay, hóa thành long chảo, trên long chảo còn dung hợp đại long kiếm mũi kiếm. Hắn chộp tới Cửu U thần hỏa, muốn thu phục đối phương. Cửu U thần hỏa lộn một chút, lập tức thả ra khí tức đáng sợ, cái kia cỗ băng lãnh sức mạnh rơi vào Lâm Hiên móng vuốt rồng bên trên. Lâm Hiên trên long chảo nổi lên băng xương, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên long chảo có từng đạo kiếm khí vọt tới, cùng cái kia băng xương chống lại, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên thân thể bị đánh lắc lư, không khỏi lui lại, liên tiếp lui mấy bước, hắn thân hình vừa đứng vững, nhưng vừa vặn thở dài một hơi, bên cạnh ngược lại bạch cốt đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về Lâm Hiên hung hăng chụp đi qua, vỗ về phía Lâm Hiên phía sau lưng, một màn này vô cùng đột nhiên, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cảm giác sau lưng giống như là đã nứt ra. Hắn không dám chút nào do dự, võ thần thân dài đầy vảy rồng, đồng thời dung hợp đại long kiếm chuôi, hắn tiến hành ngạnh kháng, phịch một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên trực tiếp bay ra đạo đài, rơi vào địa cung nơi xa, oanh một tiếng, mặt đất cũng hơi lắc lư, địa cung này dường như là dùng một loại nào đó thần thạch chế tạo thành, cũng không có xuất hiện vết rách. Ha ha ha ha, thành công. Đột nhiên trong địa cung này vang lên một giọng già nua, giống như lão quái vật, cuối cùng có một bộ thích hợp thân thể, sau đó một tia ô quang như điện chớp từ cái kia bạch cốt bên trên bay ra, bay về phía Lâm Hiên, trong nháy mắt chui vào đến Lâm Hiên trong đầu. Tiểu tử, ngươi cái này thân thể ta thu. Lão quái vật âm thanh lần nữa vang lên, hắn muốn đánh giết Lâm Hiên nguyên thần, cướp đoạt Lâm Hiên thân thể, nhưng nháy mắt sau đó lão quái vật liền kinh hô một tiếng, bởi vì hắn tại Lâm Hiên trong đầu nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy Lâm Hiên nguyên thần đứng ở nơi đó, sau lưng có một phiến luân hồi chi môn oanh mở ra, luân hồi chi lực bao phủ, cuốn về phía đạo ô quang này. Ô quang kinh hô một tiếng không tốt, hắn điên cuồng trốn ngừng lại, trong nháy mắt, hắn lại bay ra Lâm Hiên não hải, bay về phía bộ bạch cốt kia. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung vẩy luân hồi kiếm giết tới, luân hồi chi quang theo sát phía sau, bao phủ bộ bạch cốt kia, oanh một tiếng, bạch cốt bị đánh bại trên mặt đất, ở trên người hắn rơi xuống một thứ, đó lại là một cái cổ quan, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Cổ quan một góc được mở ra, có nhẹ nhẹ ô quang lấp lóe, phía trước người lão quái kia vật liền núp ở trong quan tài cổ này. Lâm Hiên cầm trong tay thiên hạ hai kiếm, sải bước đi tới, hắn lạnh giọng nói, lão già, dám đánh lén ta. Hắn thật sự rất phẫn nộ, vừa rồi quá hiểm, còn tốt hắn nắm giữ thiên hạ hai kiếm, bằng không vừa rồi trong nháy mắt đó thật sự bị đánh lén, không nghĩ tới ở đây vẫn còn có lưu lại nguyên thần. Lâm Hiên một kiếm bổ về phía cái kia cổ quan bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có phá toái. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, Lâm Hiên đánh ra long hình kiếm khí, muốn chấn áp cổ quan, từ cái kia cổ quan một góc bên trong, lại có nhẹ nhẹ ngọn lửa màu đen, bay múa đi ra, mang theo băng lãnh khí tức, chặn long hành kiếm khí. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, đây là Cửu U thần hỏa, trong quan tài cổ này cũng có Cửu U thần hỏa sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có ở thổi bay lớn long kiếm hồn, mà là lay động luân hồi kiếm hồn, của quan chung quanh xuất hiện lục đạo thế giới, trực tiếp biến thành một cái lục đạo luân hồi vòng xoáy. Muốn đem cổ quan, cũng dẫn đến bên trong nguyên thần toàn bộ cuốn vào, cổ quan đung đưa kịch liệt, bên trong truyền đến một lão quái vật gầm thét thanh âm. Đáng chết, dừng tay, người lão quái kia vật hết sức phát điên, sức mạnh bình thường hắn thật đúng là không sợ, thế nhưng là đây là luân hồi sức mạnh nha, một khi bị cuốn trúng mà nói, hắn lại có thể sẽ hôi phi yên diệt. Dừng tay, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phía trước ngươi đánh lén ta thời điểm, có hay không nghĩ tới dừng tay, bây giờ đánh không lại, nghĩ dừng tay, nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên tiếp tục thôi động, luân hồi kiếm hồn tiến hành công kích, trong quan tài cổ hiện ra một tia ngọn lửa màu đen, tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, giằng co lại với nhau, bất quá lúc này, lại là một đoàn ngọn lửa màu đen bay tới, bay về phía Lâm Hiên, cái này hỏa cũng không phải cửu u chi hỏa, bởi vì hắn cũng không có băng lãnh sức mạnh, ngược lại trung tâm ngọn lửa có một đoàn ánh sáng màu trắng. Hắn bay về phía Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên khí huyết trên người liền lăn lộn, phảng phất muốn bị nuốt lấy đồng dạng. Lâm Hiên sững sờ, U Minh cốt hỏa, hắn không chút do dự, thi triển Tu La Bạch cốt kiếm đường vào đi ngăn cản. Chặn cái này đoàn U Minh cốt hỏa, ngươi là ai, chẳng lẽ cũng là U Minh Tiên Tông người? Ngươi cùng cái kia U Minh Tông chủ là quan hệ như thế nào a? Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, trong quan tài cổ cũng truyền tới lão quái vật thanh âm kinh ngạc, ai, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta U Minh cốt hỏa. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi ta là ai, lời nói thật có thể nói cho ngươi, ta cũng là U Minh Tiên Tông người, quả nhiên là như thế. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi U Minh Tiên Tông, còn thật là khó dây dưa a, người tông chủ kia phân thân ngay tại bên ngoài, ngươi còn ở nơi này ẩn tàng đánh lén ta, ta chỉ có thể trước giải quyết đi ngươi. Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, thật không nghĩ đến, người lão quái kia vật nhưng là kinh hô một tiếng. Cái gì, tông chủ phân thân ở bên ngoài, thật hay giả, đáng chết, cái kia nghiệt đồ, cũng dám tới, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 10532, nhấc lên tông chủ, lão quái này vật nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn đối phương, cái này khiến Lâm Hiên nghi hoặc, hắn nói, đừng cho ta đóng kịch, các ngươi một cái môn phái, còn có thể là cừu nhân, tiểu tử, ngươi biết cái gì, bản tôn chính là bị hắn cho hố, lão quái vật gầm thét liên tục, a, nguyên lai là cái dạng này a. Mặc dù Lâm Hiên không biết tình huống cụ thể, bất quá xem ra hai người đúng là cừu nhân, trong lòng của hắn ngược lại là thở dài một hơi, nếu là hai người này liên thủ, vậy hắn thật nguy hiểm, bây giờ tốt, hắn có thể đập tan từng cái, nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, nhằm vào tên lão quái vật này, lão quái vật điên cuồng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn trở, thiên hạ hai kiếm uy lực, thật sự là cường hãn, hơn nữa hắn cũng nhận ra, hắn hoảng sợ nói, luân hồi kiếm, đại long kiếm, ngươi như thế nào nắm giữ những thứ này? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là Lâm Vô Địch. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, lão quái vật không có cách nào, giá ngự lấy cổ quan, bay vào đến cửu U Chi Hỏa bên người, mượn nhờ cửu U Chi Hỏa sức mạnh, để ngăn cản thiên hạ hai kiếm, cả hai lần nữa bắt đầu giằng co, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Lão quái vật nói, công tử, hai người chúng ta liên thủ a, cùng một chỗ giết cái kia nghiệt đồ, hai người chúng ta ân oán giữa, xóa bỏ, như thế nào? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại là có thể thực hiện, thế là hai người liền tạm thời liên thủ. Lâm Hiên quay người rời đi địa cung này, rất nhanh, hắn liền đi ra, sinh mệnh cấm địa bên ngoài, tông chủ phân thân ở nơi đó chờ đợi. Hắn, sắc mặt âm trầm, có chút lo lắng, nếu như có thể bắt sống Lâm Hiên, đó mới là tốt nhất, dù sao Lâm Hiên trên thân bảo vật đông đảo. Bất quá nhìn cái dạng này, Lâm Hiên vô cùng có khả năng chết ở sinh mệnh cấm địa bên trong. Ai, hắn trọng trọng thở dài một tiếng, nhưng đột nhiên, sinh mệnh cấm địa phát ra tiếng oanh minh. Một đạo hào quang sáng chói từ bên trong bay ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, tông chủ phân thân sững sờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt sau đó, hắn trông thấy kia kiếm quang bay ra cấm địa, kiếm quang bên trong có một người trẻ tuổi, chính là Lâm Vô Địch, là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Tông chủ phân thân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong, không bao lâu liền bị thương, kém chút vẫn lạc tại bên trong, tiểu tử này đi vào lâu như vậy, vậy mà không chết, hơn nữa nhìn bộ dáng lông tóc không thương. Cái này quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này là làm sao làm được, chẳng lẽ là bởi vì trên người thiên hạ hai kiếm sao? Không hổ là trong truyền thuyết thần kiếm a, vậy mà có thể ngăn cản sinh mệnh cấm địa sức mạnh. Nếu như hắn có thể có được mà nói, cái kia há không nói trên đời này cấm địa, tùy tiện hắn đi. Nghĩ tới đây, hắn kích động như điên, trong mắt nở rộ ánh mắt tham lam, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, tiểu tử, quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không ta ra tay định nhường ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, tay hắn vung lên, trực tiếp đánh ra một cái biển lửa, tạo thành một cái lồng giam, triệt để bao phủ Lâm Hiên. Lần này, hắn sẽ không lại cho đối phương cơ hội đào tẩu, cũng sẽ không lại để cho đối phương tiến vào sinh mệnh cấm địa. Lần này, Lâm Hiên cũng không có trốn, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng vung lên một nụ cười. Hắn nói, chỉ bằng ngươi còn muốn bắt ta, nằm mơ giữa ban ngày a. Hắn hoàn toàn không có đem tông chủ phân thân để vào mắt. Cái này khiến tông chủ phân thân vô cùng tức giận, tiểu tử này phía trước, bị hắn đuổi khắp thế giới chạy, bây giờ lại dám như thế khinh thị hắn, thực sự là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta đập nát trên người ngươi mỗi một khối xương, ta hành hạ chết ngươi, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn cuồng hay không cuồng. Tông chủ phân thân lạnh a một tiếng, lộ ra đại thủ, chộp tới phía trước, U Minh chi thủ, mang theo hủy diệt thiên địa sức mạnh, chộp lấy Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên sau lưng lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Cái này U Minh đại thủ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Một cái cổ quan hiện ra, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là có thần bí tối tăm nở rộ. Tông chủ phân thân nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, vậy mà chặn, quá bất khả tư nghị, cái này cổ quan là cái gì? Cái này giống như không phải Lâm vô địch bảo vật a. Chẳng lẽ là sinh mệnh cấm địa bên trong? Hừ, tính toán, mặc kệ nó, mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn trấn áp. Nghĩ tới đây, tông chủ phân thân, xuất thủ lần nữa, lần này, hắn hai bàn tay dò xét ra ngoài, hai cái U Minh chi thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, cái kia uy lực, so trước đó càng thêm đáng sợ, một tay nắm chộp tới Lâm Hiên. Một tay nắm chộp tới cổ quan, lão quái vật, xem ngươi rồi. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, không có vấn đề. Cổ quan bên trong truyền đến thanh âm già nua, ngay sau đó, từ bên trong bay ra ngoài, mảng lớn hỏa diễm, đó cũng là U Minh cốt hỏa. Trong nháy mắt liền ngăn cản hai bàn tay, cả hai va chạm kinh thiên động địa. Cái gì cái này sao có thể? Tông chủ phân thân nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. U Minh cốt hỏa, ngươi vậy mà cũng biết U Minh cốt hỏa, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Phải biết, U Minh cốt hỏa thế nhưng là giữa thiên địa cực kỳ đỉnh cấp thần hỏa. Tại bọn hắn U Minh Tiên Tông, cũng chỉ có lịch đại tông chủ và thần tử mới có cơ hội tu luyện, trừ cái đó ra, khác trung môn đệ tử cùng trưởng lão, tu luyện cũng là U Minh chi hỏa, đừng nhìn chỉ là kém một chữ, nhưng uy lực lại là khác nhau một trời một vực. Phía trước, Thanh U tộc trưởng chính là lấy trộm U Minh cốt hỏa hỏa chi thần nguyên. Cái này khiến hắn lôi đình đại phát, khắp thế giới truy sát đối phương, đến bây giờ cũng không có buông tha đối phương, nhưng dù cho như thế, cái kia Thanh U tộc trưởng cũng không có luyện thành U Minh cổ hỏa, mà là dung hợp hỏa chi thần nguyên, luyện thành Thanh U chi hỏa, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong quan tài cổ này người, vậy mà cũng biết thi triển U Minh cốt hỏa, hơn nữa nhìn uy lực không kém hơn hắn, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là ai? Nghiệt đồ, trừng lớn ánh mắt của ngươi, nhìn ta một chút là ai? Từ cái kia cổ quan bên trong bay ra ngoài, mảng lớn hỏa diễm ngưng kết, tạo thành một bóng người. Đây là một người mặc hắc bào lão giả, khuôn mặt tang thương, ánh mắt dữ tợn, gắt gao tập trung vào tông chủ phân thân. Tông chủ phân thân nhìn thấy người này thời điểm, thân thể chấn động, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn hoảng sợ nói, sư tôn, ngươi không chết, ngươi còn sống, đây không có khả năng. Tông chủ phân thân thật là choáng váng, lão giả trước mắt này lại là hắn sư tôn, thế nhưng là không nên nha, sư tôn của hắn đã bị hắn cho hố chết. Trước đây hắn lừa gạt sư tôn nói, sinh mệnh cấm địa bên trong có cửu u thần hỏa. Thế là sư tôn liền dẫn hắn đi tới sinh mệnh cấm địa. Còn hắn thì khởi động, sinh mệnh cấm địa bên trong một cái trận pháp, trực tiếp đánh chết hắn sư tôn. Hắn sau khi trở về, liền cướp lấy sư tôn vị trí, trở thành mới tông chủ, trông coi U Minh Tiên Tông. Theo lý thuyết, lão gia hỏa kia hẳn là chết ở sinh mệnh cấm địa bên trong. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Tông chủ phân thân vừa kinh vừa sợ, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn bây giờ có thể chỉ là một cái phân thân, căn bản là không làm gì được đối phương. Muốn đi, lão quái vật quát lạnh một tiếng, khống chế ngập trời U Minh cốt hỏa giết tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ, đánh mấy chiêu, tông chủ phân thân liền phát hiện, lão quái này vật không có thực lực a, giống như chỉ có nguyên thần, không có thân thể, lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái nửa chết nửa sống tồn tại a, đã như vậy, cái kia bổn tông chủ liền triệt để diệt ngươi, lão già, xuống địa ngục đi thôi. Chương 10533, tông chủ phân thân chuẩn bị triệt để diệt sát hắn sư tôn. U ám lão quái trên người hắn thần hỏa chi lực triệt để bộc phát, không muốn mạng điên cuồng công kích, đánh cái kia cổ quan đều kịch liệt đung đưa. Tông chủ phân thân cười lạnh liên tục, hừ, lão già, ngươi đã không còn đỉnh phong, chỉ là khu tàn hồn mà thôi, cũng dám tới tìm ta báo thù, thực sự là nực cười, hôm nay bổn tông chủ liền triệt để diệt ngươi. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, u ám lão quái tức giận điên cuồng gào thét. Cuối cùng hắn không giấu giếm thực lực nữa, từ cái kia cổ quan bên trong lại bay ra ngoài một đạo quang mang, đánh tới tông chủ phân thân. Tông chủ phân thân, không thèm để ý chút nào, một trường vỗ ra tiến hành ngăn cản, hắn thấy, đồng dạng là U Minh cốt hỏa, hắn không có chút nào yếu hơn đối phương, thế nhưng là cả hai va chạm sau đó, tông chủ phân thân thì thay đổi sắc mặt, bởi vì cái kia hỏa diễm chi chung, vậy mà truyền đến một cỗ cực kỳ băng lãnh sức mạnh, giống như là đem cả người hắn muốn băng phong. Không tốt, hắn nhanh chóng thu về bàn tay, muốn lui lại, nhưng trong nháy mắt, hắn một cánh tay liền bị băng phong, nửa cái trên thân thể cũng xuất hiện băng xương. Tông chủ phân thân vô cùng quả quyết, trong nháy mắt chặt đứt cánh tay, nhanh chóng thoát đi, thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn một lần nữa dài ra một cánh tay, sắc mặt hắn nhưng là vô cùng âm u lạnh lẽo, liền trong chớp nhoáng này hắn liền bị thương. Đáng chết, đây là lửa gì? Đây không phải U Minh Cốt Hỏa? U Minh Cốt Hỏa nhưng không có loại này băng lãnh sức mạnh. Hừ, u ám lão quái cười lạnh một tiếng, tiếp tục thổi bay ngọn lửa màu đen giết tới đây. Tông chủ phân thân căn bản không dám ngạnh kháng, không ngừng né tránh, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, Cửu U Thần Hỏa, đây là trong truyền thuyết Cửu U Thần Hỏa, đáng chết, người cái lão già, vậy mà thật sự lấy được. Lúc trước hắn chính là dùng Cửu U Thần Hỏa tin tức lừa đối phương, hại đối phương, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự lấy được Cửu U Thần Hỏa. Không tệ a, bản tọa lấy được, hôm nay bản tọa liền diệt ngươi nhiệt đồ này. U ám lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, giá ngự lấy cổ quan giết tới đây, hai đại thần hỏa trong tay hắn cùng một chỗ bộc phát. Tông chủ phân thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn xoay người rời đi, sau lưng xuất hiện một đôi bạch cốt chi rực, nhẹ nhàng vung lên liền muốn xé nát hư không rời đi. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm quang chặt đứt thiên địa, ngăn cản hắn đi lộ. Lăn đi a, tông chủ phân thân gào thét, đấm ra một quyền, đánh bay hai đạo kiếm quang, nhưng vẫn là bị ngăn cản một chút, đáng giận Lâm Vô Địch. Tông chủ phân thân nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này vậy mà tại thời khắc sống còn hỏng hắn chuyện tốt. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, muốn đi, lưu lại đi, hắn tại thời khắc mấu chốt ra tay ngăn cản đối phương. Mà cùng lúc đó, u ám lão quái giết tới đây, hai đại thần hỏa phối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.